Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 733, chương 733, nữ nhân xinh đẹp York. Y học trung tâm, Adam tư nhân văn phòng. 37 độ cùng 45 độ ngạnh mới ra. York một mặt mộng bức, chưa kịp phản ứng, bất quá cũng không trở ngại hắn lý giải Adam ý tứ trong lời nói. Cái này cũng đâm trúng hắn gần nhất lớn nhất cảm ngộ. Nam khuê mật dễ làm, nhưng một mực không chiếm được hắn muốn. Ngược lại mỗi lần cuối cùng làm dê thế tội dọa khỉ gà. Cùng York khác biệt chính là, Lexi tại Harvard Viện Y học lúc, liền luôn luôn có Lexi bách khoa tiếng khen. Ý tứ nàng trí nhớ rất tốt, lại thích xem sách, cho nên biết rất nhiều. Adam 37 độ cùng 45 độ câu chuyện mới ra. Nàng cái kia cái ót liền bắt đầu ném linh lợi truyền. 37 độ rất dễ lý giải. Người bình thường nhiệt độ cơ thể độ. Mà 45 độ cái số này. Nàng nghĩ đi nghĩ lại. Cuối cùng tại Lexi bách khoa bên trong lục ra được tương quan số liệu. Sau đó sắc mặt ửng đỏ. Không dám cùng Adam đối mặt. Trong lòng tê dại nghĩ đến. Mỗi người đối nhiệt độ mẫn cảm trình độ khác biệt. Nhưng chuyên nghiệp kiểm tra về sau. Đồng dạng đều là đem 45 độ trở thành phổ biến, khiến người ta cảm thấy nóng lên nhiệt độ. Đăng cần bác sĩ quả nhiên khôi hài. Hắn đem York nói thành ấm nam. Cho nên người bình thường thể nhiệt độ bình thường cực hạn 37 độ dùng để thay mặt chỉ ấm nam. Rất thích hợp, còn nói ấm nam thường thường bị người trở thành người tốt lốp xe dự phòng. Như vậy đem đối ứng dĩ nhiên chính là người xấu mầm họa. Đăng cần bác sĩ cũng là một cái người xấu đây. Chấm ngoặc kép, thụ nhân Chu nói. Nam nhân không hỏng, nữ nhân không thích. Lexi tự giác nghĩ thông suốt Adam lời nói bên trong ngạnh về sau. Chỉ cảm thấy Adam thực tế quá khôi hài. Phía trước phạm sai lầm bị Adam trừng phạt không yên cùng lo lắng. Nháy mắt tiêu tán, nàng từ bỏ tê dại bớt tổng viện bác sĩ nội chú huấn luyện. Chạy đến New York Y học trung tâm. Quả nhiên là lựa chọn chính xác, không nói tương lai xung kích y học đỉnh phong, chính là hiện tại, đi theo đăng cần bác sĩ, vóc người cực kỳ đẹp trai, tài hoa vô song, nói chuyện lại êm tai, nàng thật sự là cực kỳ thích nơi này. Adam không biết Lexi nghĩ đến những thứ này, bất quá liền tính biết rõ, hắn cũng chỉ sẽ khẽ mỉm cười bày tỏ, đây chỉ là tầng thứ nhất. Ta mặc dù không cách nào thuận miệng một câu tạo ra 5 tầng lầu cùng tầng khí quyển. Nhưng dù gì cũng có tầng thứ 2 a, Mỹ Thanh giàn đồng ca. Giọng nam kém giọng nữ 8 độ. Gây dựng vĩnh hằng thương giàn đồng ca truyền kỳ điều âm sư trí tôn nhạc trưởng Lee Erwin tương đối. Người trong nghề, xem như toàn trường nam sinh công địch. Lee Erwin lúc trước cũng là ngàn người chỉ trỏ siêu cấp đại phôi đàn tới. Adam. Vậy ta nên làm cái gì? York nghiêm túc thỉnh giáo. Rất đơn giản à, Adam cười nói. Muốn có sở trường của mình. Hoặc là có tài hoặc là có tài. Có cái này hai hạng quang vòng bên trong tùy ý một hạng gia trí. Ấm nam cũng có thể tự động ấm lên. Kỳ thật làm ấm nam trở thành ngươi dạng này cũng xem là không tệ. Meredith, Liz, Kelly, Olivia, phàm là cùng ngươi thân cận một chút nữ tính. Cái nào không cùng ngươi vô cùng thân cận tương đương, nói tới chỗ này. Hắn nghiền ngẫm nhìn thoáng qua Lexi. Lexi theo bản năng rời một bước. Rời xa York, ta cùng Lít không có. Chấm ngoặc kép, York lập tức phản bác. Chỉ là Lít trước khi đi không có xuyên phá thôi. Adam lắc đầu nói. Các ngươi cái kia không chút nào tị húy khuê mật dạng. Lại chờ lâu, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, York không phản bác được. Hắn cùng Lít quan hệ là thân mật nhất. Thân mật đến hắn tại nhà vệ sinh tắm rửa. Lít ở một bên đánh răng nói chuyện trời đất tình trạng. Còn động một chút lại cùng một chỗ nằm ở trên giường. Lấy Lít hình dạng dáng người. Muốn nói hắn một chút cũng không có ảo tưởng qua. Kia là nói đùa. Trên thực tế chính là. Hắn không những ảo tưởng qua. Thậm chí liên đới Christina. Đều một lưới bắt hết ảo tưởng. Làm nam khuê mật. Nếu mà không muốn có tình cảm bên trên thêm gần một bước, kỳ thật có thể làm được ngươi bước này. Lác đác không có mấy. Ngươi đã tính toán đỉnh cấp. Adam trêu chọc nói. Nhưng hết lần này tới lần khác ngươi thật giống như bất mãn ở đây. Luôn là nghĩ rất nhiều. Đem vốn nên dùng tại chuyên nghiệp rèn luyện bên trên tâm tư cùng tinh lực. Đều đặt ở phỏng đoán khuê mật trên thân. Khuê mật tâm tình không tốt à. Tóc thận chuyện gì? Muốn hay không đi an ủi? Làm sao an ủi ba lạp ba lạp? Kết quả tạo thành chính là ngươi mọi chuyện đều tốt. Nhưng đều không đủ nổi bật. Cũng chính là tương đối bình thường. Không có năng khiếu. Ở bên người có rất nhiều cực kỳ nam nhân ưu tú có thể chọn dưới tình huống. Ngươi hỏi một chút nữ nhân nào thích bình thường nam nhân. Chỉ cần các nàng không đối những này cực kỳ nam nhân ưu tú hết hy vọng. Ngươi mãi mãi cũng sẽ chỉ là các nàng ấm nam khuê mật. Đương nhiên nếu là ngươi có thể chịu được làm bạn cái vài chục năm. Mài đi đối thủ hoặc là mài khuê mật hết hy vọng. Cái kia cũng có thể. Cho nên ta hẳn là đem tinh lực đều đặt ở y học bên trên. York lẩm bẩm nói. Ngươi một không có tài. Hai không có khả năng soát mặt làm tiền tướng mạo. Adam phân tích nói. Muốn trở thành một cái có tài người. Ngoại trừ tại ngươi khổ học xong 5 năm y học bên trên. Xuống khổ công. Nỗ lực bính bác. Trở thành một đời danh y. Còn có cái khác lựa chọn tốt hơn sao? Xét bác sĩ nếu mà không phải khoa ngoại thần kinh đỉnh cấp danh y. Ngươi cảm thấy Meredith sẽ như vậy mê hắn. Bớt bác sĩ nếu mà không phải khoa tim mạch đỉnh cấp danh y. Ngươi cảm thấy một lòng chỉ tại y học bên trên Christina sẽ như vậy chủ động. York vô ý thức lắc đầu. Hắn làm sao có thể quên. Tại bác sĩ tập sự báo cáo yến hội bên trên. Rõ ràng là hắn trước tìm tới Meredith. Mà còn hắn cũng nhìn thấy yến hội bên trên. Bớt bác sĩ nhưng thật ra là cùng một cái người châu Phi mỹ nữ tại cái kia cười cười nói nói. Người mới Christina trực tiếp đi tới. Cắt ngang loại này bầu không khí. Đồng thời nhiều lần bày tỏ nàng rất sùng bái bớt bác sĩ. Nghe Meredith bát quái. Sau đó Christina cùng bớt bác sĩ tốt hơn. Cũng là Christina trực tiếp đi vào phòng trực ban. Đem cửa khóa trái. Đánh thức bớt bác sĩ. Xếp bác sĩ có lẽ còn có thể dùng nhan trị đầy đủ đi tới nói. Nhưng bớt bác sĩ. York tự giác cũng bất quá là cùng hắn sàn sàn với nhau. Có khả năng tin phục ác miệng Christina. Để hắn thỉnh thoảng ảo tưởng Christina như vậy chủ động. Cũng chỉ có cái kia đỉnh cấp danh y thân phận. Đúng vậy à. York, Lexi ở bên phụ họa nói. Đăng cần bác sĩ nói rất đúng. Nữ nhân đều dễ dàng bị cường giả hấp dẫn. Ngươi là rất có hy vọng trở thành cường giả. Bởi vì ngươi đi theo chính là đăng cần bác sĩ. Chỉ cần ngươi đầy đủ chuyên tâm đầy đủ cố gắng. Ngươi khẳng định có thể. Ân, chấm ngoặc kép. York liên tục gật đầu. Sau đó nghĩ đến cái gì? Nghi ngờ nói. Có thể là Kelly hình như rất yêu thích ta như vậy. Chấm ngoặc kép. Nói hiện tại. Hắn đều là lấy Meredith làm mục tiêu. Quên hắn hiện tại bạn gái là Kelly. Cho nên Kelly cũng là lốp xe dự phòng York lốp xe dự phòng. AKA Kelly là Meredith thứ hai thai. Cùng nam nhân thích nữ nhân xinh đẹp một cái đạo lý. Adam cười nói. Vừa bắt đầu đương nhiên là ngàn tốt vạn tốt. Thế nhưng thời gian lâu dài. Nữ nhân xinh đẹp nếu như không có thú vị linh hồn. Nam nhân rất nhanh liền sẽ ngán. Hiện tại Kelly thích người ấm nam tính cách. Tất cả tự nhiên là ngàn tốt vạn tốt. Thế nhưng nửa năm, một năm xuống, ngươi từ đầu đến cuối không thay đổi. Vậy sẽ ngươi cảm thấy Kelly còn có thể cùng hiện tại đồng dạng thích ngươi. Đừng thử thách nhân tính. Rèn sắt cuối cùng cần tự thân cứng rắn. Ngươi làm không được từ đầu đến cuối tăng lên chính mình. Sẽ có một ngày sẽ bị bỏ xuống. York im lặng, lời nói này quả thực để hắn như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn cũng là học qua một chút tâm lý học, biết rõ Adam nói đúng. Nam nữ song phương một khi chênh lệch quá lớn, tất nhiên sẽ có một phương biến thành phụ thuộc. Sau đó theo chênh lệch duy trì liên tục mở rộng. Loại này không bình đẳng phụ dung quan hệ có đôi khi đều cầu mà không đến. Khó mà duy trì. Suy nghĩ một chút bạn gái hắn Kelly hiện tại cũng là tổng bác sĩ nội trú. Boss, lại mỗi ngày cầm cấp cao khách sạn đương ra. Phía trước còn giống như Adam. Tại trong bệnh viện thuê một gian văn phòng. Gia cảnh đoán chừng rất tốt. Bọn họ chênh lệch thật rất lớn. Quan hệ duy trì toàn bộ nhờ Kelly thích hắn. Đạo lý là cái này đạo lý. Nhưng hắn luôn cảm giác hình như không đúng chỗ nào. Đi ra Adam văn phòng lúc. Đột nhiên nghĩ rõ ràng. Adam đây là hoàn toàn đem hắn coi như không có linh hồn, nữ nhân xinh đẹp a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.